Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, tự gây nghiệt. Không thể sống. Vương Hạo Trung đang trầm tư thời điểm, Vương Minh trong lòng cũng nghĩ đến một ít chuyện, bất quá hắn tâm tình nhưng so với Vương Hạo Trung tốt quá nhiều. Nhà bọn hắn vậy mà theo ngàn vạn phú ông biến thành ức vạn phú ông. Đối phương cùng cha mình thù lao, Vương Minh là biết rõ. Hắn biết rõ hiện tại cha thân thủ bên trong liền có 2000 vạn. Chuyện bây giờ xong xuôi, Hứa Chiết danh dự khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Đối phương còn có thể cho bọn hắn 8000 vạn, mà lại nghe nói đối phương tại đảo quốc phi thường có thực lực. Tùy tiện nhắc tới điểm bọn hắn một cái, liền có thể để bọn hắn tại đảo quốc qua rất tốt. Lại nói nhà hắn bây giờ còn có lấy không ít tiền vốn. Về sau tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nói đến, Vương Minh nhà trước kia mặc dù có tiền, nhưng thật đúng là không có thể nghiệm qua con nhà giàu sinh hoạt. Đi học thời điểm tiền tiêu vặt mặc dù không ít, nhưng bởi vì là tiểu hài tử, cũng sẽ không cho hắn quá nhiều. Thật vất vả thi lên đại học, nhường Vương Hạo Trung cho hắn mua một cỗ Audi A4. Kết quả xe vừa tới tay, bằng lái còn không có khảo thi tới tay, còn chưa mở ra ngoài chứa qua so đâu, liền bị Vương Hạo Trung cho bán đi. Mấy tháng này Vương Hạo Trung trong tay mặc dù có chút tiền, nhưng dù sao làm là việc trái với lương tâm, sợ ngày nào liền bị bắt. Cho nên cũng không dám nhường Vương Minh ở bên ngoài cao điệu. Không cho hắn qua bao nhiêu tiền. Hiện tại đi nước ngoài, Vương Hạo Trung trong túi eo cũng có tiền. Về sau cũng sẽ không hạn chế hắn quá nhiều a. Đối với Vương Minh cái tuổi này người mà nói, đối với đảo quốc ấn tượng sâu nhất chính là AV cùng anime. Nghĩ đến trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, dáng vóc vô cùng mê người AV ca sĩ, Vương Minh nhịn không được nuốt nước miếng, nghe nói những cái kia AV ca sĩ cũng là sẽ đón sống. Mà lại rất nhiều, giá cả cũng không tính quá đắt. Đến chính thời điểm có tiền, có phải hay không có thể? Ngay tại Vương Minh tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Hắn cùng Vương Hạo Trung hai người cũng bị giật mình, nhưng lập tức liền trở nên kích động. Cho là bọn họ chờ đợi kia cá nhân rốt cục đến. Cũng cửa phòng bị mở ra sau khi, lại một khẩu khí tiến đến rất nhiều mặc âu phục đen người. Đám người sau khi đi vào, cầm đầu một người liền dùng một ngụm cứng nhắc Hán ngữ nói ra: Vương Hạo Trung tiên sinh đúng không? Ta lão bản để cho ta tới với ngươi kết nối một cái. Lão bản nói ngươi thiếu hắn 2000 vạn. Lần này tới đảo quốc là trả lại hắn tiền. Hiện tại chúng ta cũng tới, ngươi trực tiếp đem tiền giao cho ta là được. Ta thiếu ngươi lão bản 2000 vạn. Ngươi đến cùng là ai? Ta vừa tới đến đảo quốc, không nợ bất luận kẻ nào tiền. Vương Hạo Trung tàn khốc nói, hiện tại mời ngươi lập tức rời đi phòng ta. Không phải vậy ta liền muốn báo cảnh. Nhìn xem Vương Hạo Trung thái độ 10 điểm cương ngạnh, nhưng kỳ thật hắn hiện tại trong lòng bối rối cơ hồ muốn áp chế không nổi. Hắn đến đảo quốc, trừ cùng hợp tác với mình cái kia lão bản bên ngoài, hẳn là không có bất luận kẻ nào biết rõ, cho dù là Hoa Hạ cảnh sát hiện tại cũng không biết mình ở đâu tới. Những này rõ ràng nhìn qua là xã hội đen người, là thế nào biết mình danh tự? Đồng thời biết mình trong tay có 2000 vạn. Nguyên nhân không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Cái kia nhường hắn hỗ trợ hô Hứa Chiết đảo quốc lão bản, căn bản không muốn lại thanh toán đằng sau 8000 vạn tài chính. Dù sao bọn hắn hiện tại đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Đối phương tại đảo quốc lại là có quyền thế, làm gì lại thanh toán hắn còn lại tài chính. Nhưng Vương Hạo Trung nhưng không có nghĩ đến, đối phương chẳng những không thanh toán đến tiếp sau thù lao, liền liền trong tay hắn 2000 vạn cũng muốn cầm trở về. Báo cảnh, Ha ha ha, ngươi lại muốn báo cảnh. Ngươi tới ha ha cười nói. Vương tiên sinh, ta nhớ ngươi bây giờ còn chưa có xem rõ ràng hiện thực. Ngươi thế nhưng là bị Hoa Hạ cảnh sát liệt vào, đang lẩn trốn người hiểm nghi viên, ngươi. Lệnh truy nã lập tức liền muốn phát xuống. Ngươi cảm thấy ngươi báo cảnh lời nói hậu quả là cái gì? Nói Tây Trang nam tử đem tự mình điện thoại đưa tới Vương Hạo Trung trong tay. Cười nói, tới tới tới, đây là ta điện thoại, đừng cho ta tỉnh tiền điện thoại. Cứ việc báo cảnh, cầm điện thoại, Vương Hạo Trung cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Hắn không ngốc, bằng không thì cũng sẽ không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cuối cùng kiếm đến hơn ngàn vạn thân gia. Nhưng hắn hiện tại không thể không thừa nhận, hắn lần này là lòng tham, hắn hẳn là cầm 2.000 vạn trực tiếp trốn hướng quốc gia khác. Vô luận là nước Mỹ hay là Đức Quốc, cũng không có vấn đề gì, trên thân cái này 2.000 vạn, tuyệt đối đầy đủ bọn hắn tại bất kỳ quốc gia nào thời gian ngắn tiêu xài. Thậm chí dùng cái này đến mưu cái sinh kế cũng không khó. Nhưng liền vì kia còn lại 8.000 vạn. Vì đối phương ưng thuận hứa hẹn, hắn đi vào đảo quốc, lại gặp phải đến loại này tình huống không? Vương tiên sinh, ta nhớ ngươi là người thông minh, ta lão bản tại đảo quốc thực lực dù là ngươi không hiểu. Cũng biết không phải là ngươi một cái đào vong đến tha hương nơi đất khách quê người người có thể. Khiêu chiến, đồ vét nam cười ha hả nói ra, ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây. Ta sẽ cho các ngươi làm một cái che giấu tung tích. Để các ngươi có thể tại đảo quốc làm công kiếm tiền. Nhưng nếu như không giao ra lời nói. Một chút lén qua đến đảo quốc người. Cho dù là tại đảo quốc bốc hơi. Cũng là không có bất luận kẻ nào gặp qua hỏi. Vương Hạo Trung cắn răng lo lắng lấy. Vương Minh Tức thì bị dọa ngay cả lời cũng không dám nói. Vừa rồi huyễn tưởng AV ca sĩ thời điểm cứng tiểu huynh đệ tựa hồ cũng hoàn toàn sụi lơ xuống tới. Âu phục đen đến, tựa hồ trên người bọn hắn xác minh một câu. Trời gây nghiệt, còn cũng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Hứa ra, hứa chiết cùng hứa kiến thiết mới vừa về đến nhà thời điểm. Nhìn thấy không phải một gia nhân ở chờ đợi mình hai người trở về trang cảnh. Mà là Tô Tú Lan, Hứa Kiến Quốc, Từ Xuân Hà bọn người vây tại một chỗ, không ngừng hỏi cái gì, ta quay đầu phải hảo hảo nói một chút tiểu chiết mới được. Ăn Tết thời điểm vậy mà không biết rõ đem ngươi mang về nhà. Ta thế nhưng là đã sớm nghe nói hai người các ngươi yêu đương. Mãi cho đến hôm nay mới nhìn thấy chân nhân, Hứa Chiết mới vừa vào cửa, liền nghe được Tô Tú Lan lời nói. Đảo mắt xem xét, đang bị Tô Tú Lan lôi kéo tay nói chuyện phiếm người. Không phải Tô Tử Thiến là ai? Cái tuổi này, nếu là những người khác phát hiện bạn gái bị người nhà nhìn thấy, đoán chừng trong lòng còn sẽ có nhiều bối rối cảm xúc. Nhưng Hứa Chiết mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng trừ kinh hỉ chính là cảm động. Tô Tử Thiến cũng hẳn là ban ngày nhìn thấy trên mạng tin tức về sau. Lập tức gấp trở về. Bất quá nàng đến thời điểm nhưng không có thông chi tự mình. Ngược lại lặng lẽ yên lặng tự mình thấy trong nhà. A, lão, ngươi trở về a? Thúc thúc sự tình có phải hay không không có việc gì? Tô Tử Thiến ngồi vị trí vừa vặn hướng về phía cửa ra vào phương hướng. Một chút liền nhìn thấy Hứa Chiết cùng Hứa Kiến Thiết hai người. Vội vàng đứng lên chạy chậm đến bên cạnh hai người. Hướng về phía Hứa Kiến Thiết ngọt ngào tiếng kêu. Thúc thúc người tốt, ta gọi Tô Tử Thiến. Ta là, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.